Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 499, trương sĩ quý binh phát trường An Thành. Vội vàng đem chiến thuyền giao cho bổn tướng quân, hoàng thượng nhận được mật báo, trường An có người làm loạn, mệnh bổn tướng quân mang binh về trường An Thành cần vương. Trương sĩ quý đi tới Kim Sa Than, đối với Kim Sa Than thủ tướng la lớn. Kim Sa Than thủ tướng nghe được trương sĩ quý nói như vậy, đồng thời trong tay còn có úy chỉ cung kim bì lớn lệnh, tự nhiên là không hề hoài nghi, liền đem chiến thuyền cho trương sĩ quý, đồng thời còn cung cấp một phần lương thảo, tổng cộng vượt biển khoảng thời gian này sử dụng. Vì vậy trương sĩ quý sai người lên thuyền, hướng về Đăng Châu mà đi. Vì ngăn ngừa bị úy trì cung mang binh truy kích, trương sĩ quý dĩ nhiên lén lút đem những cái khác chiến thuyền toàn bộ đục chìm, dùng cái này đến ngăn chặn úy trì cung truy đuổi chính mình. Nhìn chậm rãi chìm nghỉm chiến thuyền, trương sĩ quý cười lớn nói, ha ha a, các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ta trương sĩ quý biết mang binh về Trường An. Nhạc phụ đại nhân, chờ chúng ta đến Trường An, ngài chính là thiên hạ này hoàng thượng. Đến thời điểm đó ta chính là phò mã gia. Cái này kêu là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Hà Tông Hiến cười lớn đối với trương sĩ quý nói, cùng lúc đó, Tiết Nhân Quý cũng sớm đã mang theo hỏa đầu quân đến Đăng Châu. Trong tay hắn đồng dạng có một nhánh úy chỉ cung cho kim bì lớn lệnh. Hơn nữa còn có hoàng thượng thánh chỉ, vì là chính là có thể theo sát trương sĩ quý, thuận lợi thông qua các tòa thành trì đến Trường An. Nếu như trong tay không có úy chỉ cung kim bì lớn lệnh, muốn thông qua mỗi cái châu phủ đến Trường An thành, đó là tuyệt đối không thể. Chu Thành đối với Tiết Nhân Quý nói, đại ca, theo thời gian thôi toán, trương sĩ quý chỉ sợ cũng nên muốn tới Đăng Châu, rốt cục có thể ra chúng ta trong lồng ngực cơn giận này. Bây giờ còn không phải là thời điểm, nhất định phải chờ đến bọn họ binh vây khốn Trường An thành, chúng ta mới có thể ra tay, không thể bởi vì chúng ta bản thân chi tư dục mà ảnh hưởng chủ công đại kế. Tiết Nhân Quý đối với Chu Thanh nói, đại ca, có lúc đợi thật không biết chủ công đầu nghĩ thế nào, mỗi lần xem ra hoang đường nói chuyện không đâu hành vi, cuối cùng lại đều thu được không tưởng tượng nổi kết quả. Tiết Tiên Đồ đối với Tiết Nhân Quý nói, nếu không người ta tại sao là chủ công, không có phần này bày mưu tính kế quyết thắng vạn dặm khả năng, làm sao có thể thống lĩnh như vậy tinh binh hãn tướng. Chu Thanh vừa cười vừa nói, hết thảy đều có chủ công tinh vi sắp xếp, tấm kia sĩ quý tuyệt đối lật không dậy cái gì sóng lớn hoa. Hiện tại ta liền nghĩ, có thể đủ mau chóng tiêu diệt trương sĩ quý, sau đó liền có thể về Mặc Châu thành, nhìn các ngươi chị dâu, cùng cái kia hai cái vị chưa từng gặp mặt hài tử. Tiết Nhân Quý một mặt ước mơ nói, đúng nha. Loáng một cái nhi chúng ta đi ra đã sắp một năm, đại ca cũng là thời điểm nên trở lại nhìn. Chu Thanh mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, ngay tại huynh đệ mấy cái tán gẫu thời điểm, đột nhiên có hưởng vĩ xà binh sĩ người đi tới ở Hoa Nam bên tai nói, xà vương, các anh em đã phát hiện trương sĩ quý chiến thuyền, phòng trừng lập tức liền muốn đổ bộ. Xà vương là hưởng vĩ xà binh sĩ đối với Hoa Nam xưng hô. Đây cũng là Lý Thái tự mình làm Hoa Nam lấy. Ngụ ý Hoa Nam chính là bách xà chi vương. Nghe được hưởng vĩ xà binh sĩ binh lính nói trương sĩ quý đã lập tức đến Đăng Châu, vì vậy mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, Nhân Quý huynh đệ, hưởng vĩ xà binh sĩ huynh đệ nhận được tin tức, trương sĩ quý lập tức sẽ đổ bộ. Đầu này lão cẩu rốt cục đến, các anh em đi với ta nhìn. Tiết Nhân Quý nghiến răng nghiến lợi nói với mọi người nói, lập tức mọi người liền tùy tùng Tiết Nhân Quý đi tới Đăng Châu cầu tàu. đến không lâu lắm liền nhìn thấy lít nhà lít nhít chiến thuyền hướng về Đăng Châu mà tới. Đăng Châu cầu tàu thủ quân, tự nhiên sẽ không để cho Trương Sĩ Quý dễ dàng đổ bộ. Cuối cùng Trương Sĩ Quý lấy ra Úy Chỉ Cung Kim Bì lớn lệnh, mới khiến cho Trương Sĩ Quý đại quân đổ bộ. Đổ bộ, Trương Sĩ Quý đối với Đăng Châu đô đốc nói, ta phụng hoàng thượng cùng nguyên soái chi lệnh, chỉ huy quân tiên phong chạy tới Trường An Cần Vương, cũng đều đốc dành cho đi. Đăng Châu đô đốc nhìn thấy Kim Bì lớn lệnh, tự nhiên sẽ không hoài nghi Trương Sĩ Quý, không chỉ dành cho Trương Sĩ Quý cho đi, còn vì Trương Sĩ Quý chuẩn bị lương khô quân vang. Trương Sĩ Quý vì là lý do an toàn, cũng không có ở Đăng Châu làm dừng lại, trực tiếp mang theo quân tiên phong hướng về Trường An thành mà đi. Đồng thời đối với Đăng Châu đô đốc nói là quân tình khẩn cấp. Vì lẽ đó Đăng Châu đô đốc cũng không có nói lưu Trương Sĩ Quý, trực tiếp đưa Trương Sĩ Quý rời đi Đăng Châu. Ngay tại Trương Sĩ Quý chỉ huy quân tiên phong vừa rời đi không lâu, Tiết Nhân Quý liền tới đến Đăng Châu đô đốc trước mặt. Đăng Châu cũng nhìn thấy Tiết Nhân Quý tới, liền mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết tướng quân, dựa theo ngài sắp xếp, đã đem Trương Sĩ Quý đuổi đi. Ngay tại Tiết Nhân Quý đến Đăng Châu, cũng đã hướng về Đăng Châu đô đốc nói rõ nguyên do chuyện, đồng thời đem Lý Thế Dân thánh chỉ để Đăng Châu cũng xem. Vì lẽ đó Đăng Châu đô đốc bây giờ đã biết được tất cả, làm ra hết thảy đều là đang phối hợp Tiết Nhân Quý. Đương nhiên cái này Đăng Châu đô đốc cũng là Ngõa Cương Sơn nhất hệ tướng lãnh, đó là giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Đa tạ Lý đô đốc, bản tướng cũng chuẩn bị xuất phát, khoảng thời gian này phiền phức Lý đô đốc. Tiết Nhân Quý hướng về Lý đô đốc hành lễ nói, Tiết tướng quân nói chỗ nào, chúng ta đều là hoàng thượng làm việc, loại này loạn thần tặc tử người người có thể tru diệt, vì lẽ đó còn Tiết tướng quân đừng nhắc lại lời ấy. Lý đô đốc đối với Tiết Nhân Quý nói, Trương Sĩ Quý rời đi không tới nửa ngày trời sau, Tiết Nhân Quý liền dẫn lĩnh hỏa đầu quân theo sát phía sau tùy tùng mà đi. Lần này Tiết Nhân Quý thế nhưng là điều động toàn bộ lực lượng theo hắn cùng một nơi đến đây, không vẻn vẹn có hắn 8 vị kết bái huynh đệ, Hoa Nam, La Hoán, Lý Thiên Minh 3 người cũng mang theo bản bộ nhân mã tùy tùng mà tới. Trên đường đi xuyên châu quá phủa băng rừng vượt biển là điều chắc chắn, bởi vì song phương đều có kim bì lớn khiến nơi tay, vì lẽ đó cũng sẽ không nhận bất kỳ cản trở. Cùng lúc đó, Lý Thái đã tới Trường An thành, bất quá Lý Thái cũng không có đi gặp đương triều thái tử Lý Thừa Càn, mà là đi tới Ngụy Trinh phủ bên trong, làm Ngụy Trinh nghe nói Lý Thái cầu kiến, vội vàng tự mình ra nghênh tiếp ở cửa tiếp, đem Lý Thái tiếp vào trong thư phòng, đồng thời mệnh hạ nhân dâng nước trà điểm tâm. Sau đó Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương có thể có một quãng thời gian không có tới Trường An thành, hôm nay đột nhiên đến bái phỏng lão phu, không biết có chuyện gì muốn hướng về lão phu giao cho. Từ Ngụy Trinh trong lời nói có thể nghe ra, Lý Thái cái này vô sự không lên Tam Bảo Điện tính cách đã bị mọi người biết rõ. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, cười đối với Ngụy Trinh nói, Ngụy bá bá, ta chỗ này có một đạo phụ hoàng thánh chỉ, ngươi sau khi xem tự nhiên minh bạch tiểu chất tới gặp ngươi nguyên nhân. Nghe nói có Lý Thế Dân thánh chỉ, Ngụy Trinh vội vàng cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, duỗi ra hai tay từ Lý Thái trong tay, đem Lý Thế Dân thánh chỉ nhận lấy. Ngụy Trinh tiếp nhận thánh chỉ, mở ra xem không khỏi vạn phần giật mình, đem thánh chỉ khép lại, đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới cái này Trương Sĩ Quý vậy mà như thế lang tử dã tâm. Ngụy bá bá, hiện tại chúng ta muốn làm là nghĩ phương pháp đem Trương Sĩ Quý hậu trường người bước ra, chỉ có đem nguồn thế lực này trừ tận gốc lên Đại Đường mới sẽ an ổn. Lý Thái đối với Ngụy Trinh nói. Ngụy Trinh gật gù về sau, đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới Ngụy Vương khoảng thời gian này cũng không ở Mặc Châu thành, xem ra thiên hạ này mọi người cũng bị Ngụy Vương cho giấu giếm được. Đây cũng là phương tiện, dù sao đối phương ẩn tàng quá sâu, vì lẽ đó tiểu chất mới có chút bất đắc dĩ. Lý Thái bất đắc dĩ thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?